Gặp anh, tôi mất đi cả thế giới. Chương 8, bức thư thứ 8, góc chuyện audio.com. Cuộc sống ở quê vẫn y hệt trước đây, chỉ thiếu một người đôn đốc tao thôi. Trước mặt người khác, tao cố gắng để mình quậy tưng bừng như trước, thế nhưng mỗi ngày khi trở về căn nhà trống không, cảm thấy toàn thân mỏi mệt nhưng lại không ngủ được. Mẹ nói cứ nửa tháng sẽ lại về quê thăm tao, anh trai cũng sẽ về thăm tao hàng tháng. Cuộc sống cứ bình đạm như thế mà rồi qua 4 tháng, tao đã nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại, thế nhưng mày vẫn tìm được tao. Trường ở quê tuy rằng thi thử cùng ngày với trường trên thành phố, nhưng ở quê sau khi thi thử sẽ phải học bù. Hôm mày tới là sau hôm thi thử, giữa trưa tan học trời đổ mưa dầm, tao vừa ra khỏi cổng trường đã thấy mày đứng dưới tàng cây, mày không che ô, đeo một cái ba lô màu đen, áo sơ mi trắng trên người đã ướt đẫm, ống quần cũng bắn đầy nước đất, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tao do dự thật lâu, rồi vẫn đi đến trước mặt mày, hỏi mày làm sao vậy? Mày hung hăng bạt tai tao một cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi vì sao tao lại lẳng lặng rời đi. Tao cúi đầu, không lên tiếng. Người hóng chuyện xung quanh rất nhiều, khe khẽ đoán chuyện gì đã xảy ra. Bạn cùng lớp thường tao gặp chuyện phiền phức tới gần hỏi tao làm sao thế, tao trả lời không có gì, rồi kéo mày về nhà. Tao để mày tắm rửa thay quần áo trước, gọi điện thoại xin phép thầy giáo, rồi xuống lầu mua cơm trưa. Khi tao trở lại, mày đã tắm xong rồi, ngồi ở trên ghế salon nghĩ ngợi cái gì đó, trên bàn trà còn có thuốc ngủ của tao. Thấy tao trở về, mày ném thuốc vào thùng rác bảo tao từ nay đừng uống nữa. Tao, một tiếng, mang bát ra mời mày ăn cơm, mày đột nhiên ôm lấy tao từ phía sau, nói hãy về với mày đi. Tao nói, tô thử ngâm, chúng ta không thể như vậy được. Mày cứ như mất khống chế, đột nhiên túm tay tao đè lên tường, giống lên giận dữ. Không thể như vậy, lúc trước mày nói yêu tao sao không nói không thể như vậy đi. Tao rơi nước mắt nói xin lỗi. Mày nói, Tiểu Lạc mày đừng xin lỗi tao, mày hãy xin lỗi chính mày ấy, nếu lúc trước dũng cảm lựa chọn tình yêu thì vì sao bây giờ lại trốn tránh hèn nhát thế? Tao nói, tao sẽ hủy hoại cuộc đời mày mất, mày nói mày nguyện ý như thế đến hết cuối đời. Tao khóc, tô tử ngâm, mày nguyện ý như vậy đến cuối đời, nhưng tao không làm được, tao không thể để cuộc đời mày bị hủy hoại vì tao. Em trốn tránh tôi mới là hủy diệt cuộc đời tôi. Mày hung hăng hôn lên môi tao, đến khi trên môi đau đớn, mùi máu tanh lan đầy khoang miệng, tao mới dãy dụa bảo mày buông ra, nhưng mày lại không cho tao cơ hội phản kháng. Rất nhiều khi tao đã nghĩ, nếu lúc trước khi tao quyết định rời đi, mà không trở lại ngôi trường cũ, thì có lẽ mày sẽ không thể tìm thấy tao, rồi sẽ không xảy ra chuyện sau này, chúng ta đều có thể sống một cuộc sống bình yên. Cách chương.